Chương 287, không có cái gì có thể ngăn cản. Cựu quan Ngọc nghi vấn, là đông đảo phóng viên, dồn dập tung vấn đề trả Nguyệt Kiếm Tông phó tông chủ Bộ trưởng Phong tiếp nhận Khuếch Âm Tinh bổng soạt soạt soạt soạt, mười mấy tấm không gian 3 triệu ma nở ai nhờ san nở dê xuất hiện ở phía sau hán, truyền phát tin tất cả đều là phi kiếm ở giữa không trung phi hành hình ảnh nhìn kỹ lại, những này toàn thân tròn trịa trắng thuần phi kiếm, long lánh tràn ngập tương lai cảm ánh huỳnh quang màu xanh lục. Trên thân kiếm đều phân bố bô nở viên tinh. Mắt, không có lưỡi kiếm cùng mũi kiếm, cùng với nói là phi kiếm, không phải nói là không người điều động siêu loại nhỏ phi toa xe giờ khả cờ nào y. Những này phi kiếm chính đang đại hoang bầu trời nhanh như chớp, từ từ tiếp cận từng tòa thành trấn, vùng mỏ, quân doanh cùng giã ngoại bài tập điểm. Bộ trưởng Phong lại cười nói, các vị tin tức giới cùng tài tra y qua giới bằng hưu, nhất định đối với ta xuất hiện ở đây cảm thấy hết sức kỳ quái. Kỳ thực ta hôm nay thuần túy là la yêu thú. Tham chắc khí cổ động đến yêu thú tham chắc khí là một khoản phi thường có đổi mới ý thức, khác với tất cả mọi người pháp bảo. Loại pháp bảo này tiêu thụ hình thức, đương nhiên không thể đi tầm thường đường. Lần này Trảm Nguyệt Kiếm Tông cùng Sơn Hải phái chiều sâu hợp tác, L.E.I. hoàn toàn mới internet tiêu thụ, phi kiếm tốc đệ phương thức, đến mở rộng yêu thú tham chắc khí các vị mời xem man nở ai nhờ san nở dê trùng, hình ảnh biến ảo. Xuất hiện một tên quần áo phổ thông người tiêu thụ, chính đang xem. Lướt qua yêu thú tham chắc khí trang web đại gia trước đó vài ngày, nhất định qua xem yêu cột 10 ngày này chi quảng cáo, đăng vào qua yêu thú tham chắc khí trang web ngày hôm nay buổi trưa, chúng ta chính thức ở nên trong trang web, gia nhập ở tuyến tiêu thụ công năng, chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể đặt hàng yêu thú tham chắc khí trong hình. Người tiêu thụ này tự lẩm bẩm, yêu thú tham chắc khí thật có chút ý tứ, ngược lại không mắc. Vạn nhất thật sự gặp phải nguy cấp tình hình, nói không, chắc có thể cứu ta một mạng đây không bằng mua một đài thử một chút xem. Chỉ là, ta ở vị trí xa xôi khoáng trong núi công tác, phụ cận vừa không có phồn hoa thành trấn, không có loại cỡ lớn pháp bảo cửa hàng liền ngay cả một ít mua sắm trang web, giao hàng đều rất trễ, chuyển phát nhanh phí càng là cao đến đáng sợ ở trong cái trang web này, liền có thể trực tiếp mua, hơn nữa miễn đi chuyển phát nhanh. Cha lại bảo đảm một ngày một đêm bên trong khẳng định đưa đến làm sao có khả năng người. Tiêu thụ này nhanh chóng đánh phủ văn bàn phím, trong mỉ hệ NG nói lẩm bẩm, ở yêu thú tham chắc khí trên trang web trực tiếp đan hình ảnh một chuyện, cắt đến một tòa loại cỡ lớn hậu cần trung tâm vô số trên người mặc Trảm Nguyệt Kiếm Tông chế phục môn nhân, chính đang bận biểu trong đó một ít môn nhân, đối mặt tinh não xử lý lựa NG lớn đơn đặt hàng khác một ít môn nhân phi kiếm mặt sau mang vào loại nhỏ hàng kho vẹt trần. Đem một đài đài yêu thú tham chắc khí cẩn thận từng ly từng tí một địa thả. Vào vì thích đứng trong phi kiếm bộ nhỏ hẹp hàng kho, yêu thú tham chắc khí thanh niên tiên phong bản bao bên ngoài trang tiến hành rồi một lần nữa thiết kế, hiện hình trụ hình, chọn dùng cực giản phong cách, vô cùng phù hợp hoàn bảo lý niệm một thanh trong phi kiếm, có thể mang theo 10 đài yêu thú tham chắc khí mà một cái khác gian phòng cực lớn chung, bốn phía trôi nổi hàng ngàn tấm ma nở ai nhờ xa nở dê. Hơn trăm tên Trảm Nguyệt Kiếm Tông kiếm tu biểu hiện chuyên chú điều khiển MEI trăm chi phi. Kiếm bạch bạch bạch ở tại bọn hắn điều khiển từ xa, MEI trăm chi phi kiếm bay lên trời, thả ra thất sắc huyền quang, loạn choạng mà hướng về phương xa lao đi, rất nhanh sẽ biến mất ở trong tầng mây hình ảnh lại chuyển. Bất nhất thì, liền xuất hiện ở một tòa hoang sơn giã lĩnh vùng mỏ ở ngoài nơi này vị trí xa xôi, thường xuyên có yêu thú qua lại, phổ thông chuyển phát nhanh viên là không muốn tới nơi này giao hàng. Thường thường muốn tập hợp đu một nhóm lớn hàng hóa sau khi lương cao mời mọc người tu chân bảo vệ mới sẽ đến đưa một chuyến hàng thời gian dài không nói, người tu chân tiền lương là con số trên trời, dẫn đến chuyển phát nhanh phí cư cao không xuống, một ít hàng bình thường vận chuyển phát nhanh phí, lại hàng hóa bản thân ra ca cao hơn nữa trên phi kiếm bôn nở viên tinh mắt linh hoạt chuyển động, hướng về vùng mỏ bên cạnh khu sinh hoạt bay đi mà tên kia vong mua sắm yêu thú tham chắc khí người tiêu thụ. Ngay đầu tiên thu được Trảm Nguyệt Kiếm Tông phát tới tin tức, đi ra khỏi cửa phi kiếm vô thanh vô tức địa đình ở trước mặt hắn, hàng kho mở ra, tự động bắn ra một đài yêu thú tham chắc khí người tiêu thụ này đầy mặt kinh hỉ, không thể chờ đợi được nữa mà đem bao bên ngoài trang mở ra, đem yêu thú tham chắc khí giá ở trên mặt, lộ ra hài lòng nụ cười cứ việc biết rõ là quảng cáo, đoạn video này vẫn để cho hết thảy phóng viên đều kích động không thôi, nghị luận sôi nổi vắng mua. Ở tinh diệu liên bang không phải cái gì mới mẻ sự vật có điều tinh diệu. Liên bang diện tích lãnh thổ bao la, địa hình đa dạng, rất nhiều thành thị hoàn cảnh hết sức phức tạp không chỉ trên mặt đất cao lầu san sát, còn có nhiều đến mờ ơ y chu cờ tầng, đan sen trang trị, tổ hong bình thường lòng đất quỷ thị na y cho chuyển phát nhanh tạo thành phiền toái rất lớn, giao hàng tới cửa thành phẩm quá cao rất nhiều lúc, chuyển phát nhanh chỉ phụ trách hàng hóa đưa đến chỉ định lấy hàng điểm, người tiêu thụ cha lại muốn đích thân từ trong nhà chạy đến lấy hàng loại hiện. Tượng này, ở đại hoang thượng NG càng nghiêm trọng đại hoang hoang vắng, lại đối mặt yêu thú tập kích. Bình thường phi toa xe cùng linh năng lơ lửng giữa trời thuyền là không dám dễ dàng ở đại hoang bầu trời bay loạn, mà tinh quỹ đoàn tàu số lượng NG lại cực kỳ có hạn, hàng vận năng lực trưởng kỳ không đủ một ít vị trí xa xôi vùng mỏ, quân doanh, cùng với mới khai phá trong thành trấn, ở Internet đặt hàng hàng hóa, thanh toán hàng hóa càng cao hơn chuyển phát nhanh phí, nhưng chuyển phát nhanh hay là muốn quá 10 ngày nửa tháng mới đến tay sự tình. Chỗ nào cũng còn nếu như thật có thể dùng điều khiển từ xa phi kiếm đến đưa chuyển phát nhanh, không có nhân viên thương vong lo lắng, thành phẩm nhất định cực lớn hạ thấp, sự linh hoạt cùng đúng lúc tính cũng có thể được bảo đảm, nội lục làm sao tạm thời bất luận, chí ít ở đại hoang thượng NG, tuyệt đối vô địch ra kinh nghiệm phong phú các ký giả, vô cùng bén nhạy ý thức được trong đó chất chứa khổng lồ thương khi bộ trưởng phong nhìn dưới đài thi. Cơ hờ go tờ động đầu người. Cũng la thở thật dài nhẹ nhõm một cái tinh diệu liên bang hết thể kiếm tu tông phái chung, Trảm Nguyệt kiếm tông luyện chế phi kiếm, cũng không là tốc độ nhanh nhất, không phải uy lực ma nhờ nhất, càng không phải kiếm pháp tinh diệu nhất duy nhất đem ra được. Xe la Trảm Nguyệt kiếm tông có được tương đương xuất sắc tinh mắt luyện chế năng lực, ở điều khiển từ xa phi kiếm, không người điều động phi kiếm lĩnh vực, có nhất định kỹ thuật ưu thế mấy năm gần đây, liên bang. Các đại kiếm tu tông phái đại làm quân bị thi đua. Dồn dập tập trung vào của cải khổng lồ, nghiên cứu phát minh các loại tiên tiến động lực phụ trận cùng công kích phụ trận, phi kiếm tốc độ cùng lực phá hoại tiến một bước tăng lên trên không chỉ đối với kim giáp tông loại hình am hiểu luyện chế phòng ngự pháp bảo tông phái tạo thành đả kích nghiêm trọng, đối với Trảm Nguyệt kiếm tông loại kỹ thuật này dự trữ không đủ kiếm tu tông phái tới nói, càng la tiến thối lưỡng nan gia nhập quân bị thi. Đua đi, tập trung vào thành phẩm quá cao, cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra kết quả gì không gia nhập đi. Kỹ thuật càng ngày càng lạc hậu, luyện chế ra đến phi kiếm không ai muốn liền ngay cả vùng mỏ thượng NG hộ khoáng đội cũng không muốn chọn mua ở tình huống như vậy. Trảm Nguyệt kiếm tông ở tích cực chuyển hình, nỗ lực phát huy chính mình ở điều khiển từ xa phi kiếm cùng không người điều động phi kiếm lĩnh vực ưu thế tiến quân hậu cần nghiệp, chế tạo phi kiếm chuyển phát nhanh mạng lưới cha. Y qua và y năm bí mật vận doanh, phi kiếm chuyển phát nhanh mạng lưới rốt cục lần đầu gặp gỡ mô hình. Nhưng cũng buộc lộ ra một loạt tiên thiên thiếu hụt một trong số đó phi kiếm tải hàng lượng khá nhỏ, như thế nào đi nữa cải trang, không thể vận tải thành tấn hàng hóa, nhất đi nhờ chỉ có thể vận tải một ít trọng lượng kinh, thể tích nhỏ, giá cao trị hàng hóa thứ hai, điều khiển từ xa phi kiếm cùng không người điều động phi kiếm ổn định tính vẫn là hơi có khiếm khuyết, cách xa nhau mấy cây số. Sau khi kiếm tu thần niệm nhất định phải cắt vào linh vong thông qua linh vong đến điều khiển từ xa phi kiếm, có nhất định lùi lại tính na y mang ý nghĩa, phi kiếm không quá thích hợp dùng để vận tải giá trị siêu cao hàng hóa dùng phi kiếm đến vận tải giá trị mấy cái ước thiên tài địa bảo, vạn nhất phi phi, nửa đường mất khống chế, phi kiếm làm mất rồi, trách nhiệm kia toán ai thứ ba, ở bên trong lục, đã có rất nhiều am hiểu khinh công cùng ngự phong thuật tông phái kinh doanh không ý chuyển. Phát nhanh công ty thừa phong phái, ngự phong tông, liệt phong môn, thông đạt phái, được xưng ba phong một đạt. Chỉ là này bốn đại tông phái, liền đem cầm 90 trở lên chuyển phát nhanh thị trường Trảm Nguyệt kiếm tông muốn cùng bọn họ cạnh tranh, vậy thì là miệng lưỡi sắc sảo vật lộn, thành phẩm tiêu hao thực sự quá to lớn vì lẽ đó, phi kiếm chuyển phát nhanh mạng lưới tuy rằng bước đầu dựng thành công, nhưng vừa bắt đầu muốn vận chuyển cái gì hàng hóa, làm sao ta y năng làm lần đầu đã thành. Công liền trở thành Trảm Nguyệt kiếm tông trên dưới đau đầu không nớt vấn đề dùng phi kiếm đến đưa điểm nhi tuổi gạo dầu muối, cố nhiên cũng được. Nhưng cứ như vậy, trước tiên không cân nhắc thành phẩm, chỉ là tông phái hình tượng, liền rơi mất cái không còn một ngống. Sau đó cha lại làm sao đi cao cấp thị trường phát triển Trảm Nguyệt kiếm tông lý tưởng trung hàng hóa, tốt nhất chào giá trị không quá cao, thể tích lại đặc biệt tiểu, đồng thời còn tràn ngập đổi mới tính, có nhất định kỹ thuật. Hàm lượng cùng nổi tiếng, có thể làm cho người ta cao cấp, đại khí, thứa NG đẳng cấp cảm giác vận tải như vậy hàng hóa. Tạo y năng phát huy ra phi kiếm chuyển phát nhanh mạng lưới ưu thế có thể tưởng tượng được, như vậy hàng hóa đến tuột cùng có cỡ nào khó tìm yêu thú tham chắc khí xuất hiện, đối với Trảm Nguyệt kiếm tông tới nói, hoàn toàn là buồn ngủ gặp gỡ gô y, song phương ăn nhịp với nhau lý diệu luyện chế loại này đổi mới tính pháp bảo, không những phù hợp Trảm Nguyệt kiếm tông mọi yêu cầu. Càng làm bọn hắn hơn mừng rỡ chính là, song phương mục tiêu thị trường đoàn người, hầu như hoàn toàn nhất trí yêu thú tham chắc khí thanh niên tiên phong bản mục tiêu khách hàng, xe la ở đại hoang vùng mỏ, quân doanh, mới xây thành trấn, dã ngoại bài tập điểm chúng công tác, sinh hoạt người bình thường những người này, cũng vừa hay là phi kiếm chuyển phát nhanh mạng lưới mục tiêu khách hàng Trảm Nguyệt Kiếm Tông chủ yếu chuyển phát nhanh tiết điểm, tất cả đều phân bố ở đại hoang chung quanh. Chuẩn bị trước tiên chiếm lĩnh đại hoang 50 trở lên chuyển phát nhanh thị trường, lại hướng nội lục tiến quân mà đối với chính đang giàu dĩ yêu thú tham chắc khí tiêu thụ vấn đề Sơn Hải phái tới nói, Trảm Nguyệt Kiếm Tông xuất hiện, không thể nghi ngờ giải bọn họ khẩn cấp song phương một giao lưu, lập tức là tuổi khô lửa bốc, tới dầu lên lửa, đã xảy ra là không thể ngăn cản liền mới có hôm nay trận này đột nhiên tập kích thức buổi họp báo tin tức lần này cá mập cửu quan ngọc sau lưng lạnh lẽo. Mọc đầy mồ hôi lạnh tuy rằng không rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nhưng thân là một tên mạnh mẽ quản lý hình người tu chân, hắn ở trong nháy mắt ý thức được yêu thú tham chắc khí thêm phi kiếm chuyển phát nhanh mạng lưới, như vậy hoàng kim tổ hợp, đến tột cùng có thể bùng nổ ra rất mạnh lực sát thương chính mình tập trung vào của cải khổng lồ, thậm chí dùng giết địch ta mở trăm, tự tổn một nga nở hình thức, lôi kéo rất nhiều bán ra thương, lũng đoạn truyền thống đường dây tiêu thụ, lại bị đối. Phương dùng một thanh tiểu tiểu phi kiếm, dễ dàng bay qua hiện tại, không còn món đồ gì, có thể ngăn cản yêu thú tham chắc khí bạo phát thiếu tông chủ. Từ Sơn Hải phái tổ chức buổi họp báo tin tức, yêu đao bành hải, bộ trưởng phong đa mở ngựa y xuất hiện bắt đầu, chúng ta linh hoạt tông giá cổ phiếu, liền một đường ngã xuống. Rất không bình thường a thư ký của hắn nhỏ giọng nói cửu quan ngọc vô lực ngã ngồi trở lại, nằm đấm lo nở dê ra lại khẩn, cuốn rồi lại lo nở dê, nửa ngày không nói ra được một câu.